Mà Thế Đại trở về. Chương 675, không đáp ứng phải đi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận là cái gì cái bộ môn, có được tối cao quyền nói chuyện người nhất định là đỉnh lấy một đầu tổ chim đầu. Kéo lấy một chân nhà tắm kéo. Thậm chí còn có mặc đồ ngủ mặt cũng không tắm. Sau đó vội hướng là con quay một dạng. Sở hữu cùng nanh sói khu vực phát triển cùng một nhịp thở người. Tối hôm qua đều là qua Sở Hàm chạy đi đâu một lần. Mỗi người đều chiếm được một phần thật dày tư liệu. Không có người biết Sở Hàm tối hôm đó nổi điên làm gì. Duy nhất một lần đem tất cả mọi chuyện giao phó xong. Mỗi người chỗ cầm tới phần tài liệu kia. Cũng là mỗi cái bộ môn này nửa năm sau phát triển kế hoạch lớn. Rất rõ ràng, Sở Hàm đi, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Hắn cũng đã không tại nanh sói khu vực. Hai ngày sau, chính đang say ngủ bên trong Lục Nghị mở mắt ra. Vừa định duỗi người một cái hắn bỗng nhiên trong lòng giật mình. Cả người động tác dừng lại. Ngay sau đó chính là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước mắt tràng cảnh. Đây là một gian hắc ám phòng. Trước mặt mình là một chương bàn dài. Thân thể bị rắn chắc chắc trói lại động một cái cũng khó khăn. Nơi này là chỗ nào? Cái này mẹ nó không phải phòng của hắn. Ngay tại Lục Nghị kinh hãi phía dưới. Trong góc một cái không đứng đắn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ơ, tỉnh rồi. Lục Nghị cả người sửng sốt. Sau đó chấn kinh nhìn lấy người trước mắt. Lúc này hắn mới phát hiện trong phòng trừ chính mình. Còn đứng lấy không ít người. Cả đám đều nét mặt tươi cười như hoa. Nhìn chính mình ánh mắt phảng phất nhìn trở về tệ đồng dạng tràn ngập mừng rỡ. Lục Nghị một trái tim nhất thời chìm đến cốc. Đòi tiền vẫn là muốn cái gì? Gấp cái gì? Lưu Ngọc Định một thanh kéo qua một cái ghế ngồi tại Lục Nghị đối diện. Ngươi không hiếu kỳ chúng ta là người nào? Người nào? Lục Nghị cưỡng ép để cho mình nhìn chấn định. Trên thực tế đã sớm nội tâm vô cùng hoảng sợ. Suy nghĩ qua đi từ bỏ dãy giụa. Có thể vòng qua Kiên Nghị khu vực một số đông người trông coi. Thậm chí tại đều không bừng tỉnh tình huống của hắn dưới. Lặng yên vô tích đem hắn bắt cóc người từng trải. Thực lực nên khủng bố đến mức nào? Quảng cáo. Ngươi không biết ta à, thực chúng ta gặp qua. Lúc ấy ba chúng ta trăm người qua ngươi khu vực làm khách. Lẫn nhau vẫn còn so sánh một trận tới. Lưu Ngọc Định tiện tiện cười rộ lên. Chỉ trong góc Từ Phong. Ngươi không nhớ rõ ta rất bình thường. Nhưng là ngươi nên nhớ kỹ hắn a, Lục Nghị cái này xem xét. Chỉ nhớ lúc này bị điều động. Cái này không phải liền là lúc trước dựa vào sinh mệnh ba động. Đem hắn cấp dưới dọa đến ngất đi cấp 6 tiến hóa giả sao? Sở Hàm người đâu? Nghĩ đến liên quan điểm Lục Nghị hoàn toàn kích thích nộ khí. Hắc hắc, Lưu Ngọc Định cười càng tiện. Ta trước tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Lưu Ngọc Định. Là nanh sói khu vực quân pháp sử lão đại. Chuyên môn cho người ta trị tội. Nói đến ngươi Kiên Nghị khu vực là chúng ta nanh sói khu vực phụ thuộc. Cho nên ta quyền lực tại ngươi phía trên. Là có thể định ngươi tội ngươi biết không? Đánh giám, Lục Nghị khí sắc mặt đỏ lên. Hướng về phía trần nhà liền bắt đầu giống to. Sở Hàm ngươi cút ra đây cho ta. Khác vụng trộm sờ sờ làm cái này việc bỉ ổi sự tính. Trưởng quan không tại, đừng kêu, Lưu Ngọc Định đào đào cất mũi. Một mặt không quan trọng, hắn sớm liền rời đi An La thành phố khu vực vài ngày. Nghe đến đó, Lục Nghị nhất thời sửng sốt. Ngay sau đó nhận quá độ kinh hãi hắn không khỏi âm mưu luận đứng lên. Các ngươi thừa dịp Sở Hàm không tại thời điểm, muốn xoán vị, phốc. Nghe đến đó Lục Mân thừa thực sự nhịn không được một ngụm nước phun ra ngoài. Cái này Lục Nghị não bổ năng lực cũng là cường đại. Lưu Ngọc Định cũng là hoàn toàn không nghĩ tới Lục Nghị vậy mà lại nghĩ đến cái này tầng diện. Nhịn không được nháy mắt mấy cái mở miệng nói. Lục Tiểu Nghị a, ngươi có phải hay không bị người hố số lần nhiều? Có chút tẩu hỏa nhập ma a. Lục Nghị mặt trực tiếp hắc thành nồi. Ngay sau đó chính là không rên một tiếng. Còn chính như Lưu Ngọc Định nói. Hắn đầu tiên là bị Lương Thụ hố mới, lại là bị Sở Hàm liên tục hố. Cái này lại tới một vị tham mưu tiếp tục hố hắn. đừng làm rộn. Cố Lương Thần lúc này rốt cục đứng ra chủ trì đại cục. Hắn lẳng lặng nhìn lấy bị bắt tới Lục Nghị, mỉm cười. Ngươi bây giờ cũng nhìn thấy chính mình tình huống. Ta cũng không dài dòng. Cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là chết, hoặc là đáp ứng chúng ta điều kiện. Lục Nghị lúc này mặt hoàn toàn hắc đến về không được. Thật đúng là mẹ nó gọn gàng đang. Chỗ lấy các ngươi đây là trắng trợn bắt cóc. Muốn sử dụng quanh co chiến thuật, Lục Nghị phẫn nộ mở miệng. Mà để hắn không nghĩ tới là. Thật đúng là câu nói này. Ngay cả dùng từ đều một lông một dạng ai. Mới đến Viên Mẫn nắm lấy một trang giấy. Hưng phấn vừa sợ kỳ mở miệng. Sở Hàm lão thái thái châu rồi. Hoàn toàn bị hắn đoán được thấu. Cái này gọi Lục Nghị ra hòa. Không biết người còn tưởng rằng hắn chiếu vào tờ giấy này đâu. Đó là đương nhiên. Trần thiếu gia cười ha hả nói tiếp. Sở Hàm lão đại liệu định sự tình. Cơ bản không có đi ra một lần sai. Nghe được tầng này đối thoại, Lục Nghị cả người đều ngốc. Lượng tin tức quá lớn. Khác quanh co, vô dụng, ngươi cũng nghe đến. Vô luận ngươi dùng cái biện pháp gì. Chúng ta đều có ứng đối phương thức. Cố Lương Thần nụ cười chân thành. Ngươi nhất cử nhất động. Thậm chí tư duy phương thức cùng thủ đoạn. Toàn bộ đều tại chúng ta Sở Hàm trưởng quan trong dự liệu. Tuy nhiên người khác không tại. Nhưng lưu lại kịch bản. Ngươi sẽ không muốn lãng phí thời gian cùng chúng ta diễn đối thủ hí a. Lục Nghị phảng phất cổ họng bị người bóp lấy. Một câu đều nói không nên lời. Hôm nay bị kinh sợ thực sự quá lớn. Vẫn là liên tục tính loại kia. Dẫn đến cả người hắn đều thích ứng không đến. Đại não cũng không thể ức chế đình chỉ suy nghĩ. Một lúc lâu sau, Lục Nghị đồi phế mở miệng. Điều kiện gì? Tới. Lục Mân Thừa lập tức đem một phần văn kiện lấy ra. Trực tiếp túm ra Lục Nghị một ngón tay. Sau đó không nói lời gì. Ba chít chít, một chút tại trên văn kiện theo cái tay số đỏ ấn. Quảng cáo, cái này vẫn chưa xong. Bên cạnh Từ Phong cơ hồ là lập tức xuất ra Lục Nghị con dấu. Ba chít chít, một tiếng đắp lên qua. Song trọng bảo hiểm, Lục Nghị cả người tâm tình nhất thời như đồng nhất song zombie lại ngày dị chủng. Thật mẹ nó là hoàn toàn không nghĩ tới gặp được loại này quỷ sự tình. Liền đàm đều miễn, con dấu là cái gì đến? Hắn rõ ràng đặt ở trong tủ bảo hiểm. Các ngươi mẹ nó ngược lại là trước hết để cho ta biết là điều kiện gì a? Liền đàm phán cơ hội đều không có. Sụp đổ Lục Nghị nhịn không được giống to lên tiếng. Có chuyện gì đáng nói phán? Dù sao ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý. Không phải vậy chúng ta liền giết ngươi a. Lưu Ngọc Định vỗ vỗ Lục Nghị bả vai. Về sau mình chính là mình người. Trên một đường thẳng châu chấu. Một hồi đâu? Đi theo Cố Lương Thần qua thương lượng đối sách. Ha ha ha, hoan nghênh kiên nghị khu vực Quy Thuận. Cái kia phần văn kiện bên trong đến viết cái gì cho ta nhìn. Lục Nghị quả thực sụp đổ đến tột đỉnh. Có phải hay không hiệp ước không bình đẳng. Nhưng vào lúc này, bên cạnh Từ Phong đem con dấu đưa tới Lục Nghị trên tay. Ngoài cười nhưng trong không cười. Nhìn khách khí nhưng thực tế là uy hiếp mở miệng nói. Không có ý tứ. Ngươi quỹ bảo hiểm bị ta bổ ra. Ngươi lại mua một cái đi. Ta đại người nghèo một cái. Còn thiếu Sở Hàm lão đại hơn vạn trở về tệ đâu. Không thường nổi. Lục Nghị. Cái kia quỹ bảo hiểm là đặc thù tài liệu làm. Trung tướng phù hợp. Mua không được a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.